trên vai, tim mình nhẹ tênh. Một con đường dài mà vui như bay lên. Cứ đi cùng nhau không cần phải lo xa. Phía trước là mây và một trời thật đà. Cùng nhau đi xa. Chân bên biển, gió vuốt tóc em, cả chạm bàn chân mà